Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Hào ném vạn kim. Đi vào Nhật Thăng lâu, xa hoa khí tức nhất thời đập vào mặt. Kim sắc trong đại sảnh hiển thị rõ xa hoa lãng phí. Toàn bộ đại sảnh phía trên khảm nạm lấy từng dãy phát sáng màu trắng, đem chọn cái đại sảnh chiếu sáng. Đại sảnh hai bên cũng đồng dạng đứng vững hai hàng thiếu nữ. Cùng phía ngoài 8 tên váy dài thiếu nữ so sánh, bên trong những thứ này người mặc kim sắc váy ngắn thiếu nữ thì càng làm người khác chú ý. Những thứ này thiếu nữ tuổi tác càng nhỏ một chút, mà lại váy trắng vải vóc rất ít, lộ ra trắng nõn, thon dài đôi chân dài. Bất kỳ một cái nào tướng mạo đều tại trình độ phía trên, mà lại dáng người thật tốt. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Đi vào cái này kim sắc đại sảnh, cảm giác đầu tiên tựa như là tiến vào nhân gian thiên đường đồng dạng. Hoan nghênh khách quý, hai bên thiếu nữ đồng thời khom người nói ra, nhìn lấy cái kia toàn bộ cúi đầu đến 90 độ, mỗi cái lộ ra sự nghiệp tiến các cô nương. Diệp lão ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ một tiếng, Nhật Thăng lâu cái này là từ đâu tìm đến người thiết kế, càng lúc càng biết chơi nha. Hiền chất, thưởng thức một phen. Nghe vậy, Trầm Úc trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Cái này Nhật Thăng lâu, thật đúng là đi tại thời đại tiến đầu, lại biết thông qua loại phương thức này đến đề cao người tiêu thụ tiêu phí dục vọng. Được rồi, tiên thí sắp đến, vẫn là trước giải quyết lôi thuộc tính tà vật đi. Trầm mặc vài tiếng về sau, Trầm Úc chậm rãi lắc đầu. Vậy được, trên một điểm này, hiền chất thật đúng là cùng lệnh tỷ có thể liều một trận. Vì tiên thí tại bắt gấp thời gian tu hành. Quả nhiên người trước phong cảnh dựa vào là đều là người sau chảy mồ hôi a. Diệp lão gia nhịn không được cảm khái một tiếng, mà rồi nói ra, mang bọn ta đi tầng thứ 6. Hai người nói chuyện công phu đã đi qua đầu này mỹ nữ hành lang. Tại kim sắc váy ngắn thiếu nữ dẫn đạo dưới, bước lên kim sắc thang lầu, đi tới Nhật Thăng lâu tầng thứ 6. 6 tầng cùng một tầng so sánh, không thể nghi ngờ là an vô cùng yên tĩnh. Bên trong nhìn như tán loạn, nhưng lại toàn ở hợp lý nhất, bắt mắt nhất vị trí trưng bày nguyên một đám phát triển vị. Mỗi cái phát triển vị đều dùng to lớn trong suốt lồng ánh sáng bao lại. Bên trong trên sân khấu trưng bày khác biệt đồ vật. Ừ, lại là Diệp gia chủ quang lâm. Không biết Diệp gia chủ lần này muốn cái gì? Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Thanh âm giàu có lực xuyên thấu. Trong không khí tạo nên sóng gợn vô hình. Sau đó một bóng người chậm rãi theo gian hàng sau xuất hiện. Kim sắc váy ngắn thiếu nữ nhìn đến hắn, cung kính khom người xuống. Đó là một vị nhìn qua khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Đỏ trắng trường bào khoác thân, thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi mắt quang bắn hàn tinh, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Diệp lão gia thấy thế, nhất thời cười một tiếng, ủi tay biểu thị nói, nguyên lai là Vinh đại đương gia ở trước mặt. Tiểu tử, mau tới bái kiến Vinh đại đương gia. Vinh đại đương gia thế nhưng là tới tham gia lần này tiên thí khách quý một trong. Trầm Úc lúc này biểu thị, tiểu tử Trầm Úc gặp qua Vinh đại đương gia. Đối với Nhật Thăng lâu nội bộ đẳng cấp phân chia, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng, làm cho Thiên Nguyên Tông mời tới khách quý, chỉ có thể là 9 đại tiên môn người, mà lại tu vi tất nhiên sẽ không thấp hơn tiên quân. Nói cách khác, cái này cái gọi là Vinh đại đương gia, là một tên tiên quân cấp bậc kim đan tu sĩ. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tiên quân. Ừ. Đây chính là vị kia một chiêu đánh bại Tư Mã Trường Không thiếu niên hào kiệt đi. Diệp gia chủ đây là tuyển định hắn rồi. Vinh Hoa ánh mắt thoáng nhìn nói. Diệp lão gia, làm Trầm Hoan đệ đệ, ta đối với hắn có lòng tin. Thì ra là thế, là cái nhà đầu kia đệ đệ nha. Cái này muốn là hai giới người đứng đầu đều bị bọn họ tỷ đệ bao hết, cái kia tình báo nhất định có thể mua cái giá tốt. Vinh Hoa sắc mặt híp lại, xoa xoa đôi bàn tay, một bộ có thể bán chạy cáo cười biểu lộ. Trầm Úc, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này lão hồ ly cười gian đại nhập cảm là chuyện gì xảy ra? Ngươi tiên quân cường giả phong phạm đâu? Vinh Hoa tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói. Nói đi tiểu tử, ngươi cần gì? Xem ở ngươi có khả năng để cho ta bán hơn một phần tốt tình báo trên mặt. Ta cho ngươi đánh 9 giảm còn 80%. Cái kia cũng thật nhiều tạ Vinh đại đương ra. Trầm Úc khóe, miệng khiên động. Tiên quân cường giả, ích, lão hồ ly keo kiệt quỷ. U, ta cần đại lượng lôi thuộc tính tà vật. Phẩm chất càng cao càng tốt. Lôi thuộc tính tà vật. Vinh Hoa không khỏi sững sờ. Sau đó chính là phản ứng lại. Người tu luyện cần hấp thu lôi điện thuộc tính siêu phàm võ học. Đúng, học thứ này làm gì? Tà vật vốn là nguy hiểm. Bộ phận tà vật bên trong càng là nhiễm phải tà tai tà lực. Một cái không lắm liền sẽ cộng minh lên tà lực bản nguyên. Trong lúc hỗn loạn mất lý trí, cái này cũng không phải cái gì đồ tốt. Tuy là nói như vậy lấy, nhưng Vinh Hoa vẫn là mang theo Trầm Úc đi tới một chỗ gian hàng trước. Nhất tinh tà tai lôi kình kình giao. Đây là chúng ta thiên cơ quan đánh chết một đầu lạc đàn lôi kình về sau. Ở tại trong đại não đào ra đặc thù vật chất, nhưng bởi vì sinh ra từ lôi kình. Bên trong ngoại trừ tà lực bên ngoài, còn nhiễm phải đại lượng lôi thuộc tính, ở vào không người hỏi thăm cấp độ. Nếu ngươi cần, ta có thể tính tiện nghi một chút. 20 vạn lượng bạch ngân. T, 20 vạn lượng bạch ngân. Đây cũng quá đắt đi. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này không người hỏi thăm đều là 20 vạn lượng bạc. Muốn là dễ bán đồ vật, chẳng phải là 100 vạn cất bước. Phải biết liền xem như tiêu diệt tam đại bang phái, thu hoạch toàn bộ tài sản hắn, trên người bây giờ cũng liền mang theo 50 vạn lượng bạch ngân mà thôi. Mà cái này, đã là bái hỏa giáo, huyết kiếm môn, phong lôi giáo, thiên địa hội nhiều năm tồn kho. Thế mà một kiện lôi thuộc tính tà vật, liền muốn hắn đem gần một nửa tài phú. Diệp gia chủ không có nói với ngươi sao? Nhật Thăng lâu tầng thứ 6 triển lãm. Đều là một số tiên sư cấp bậc chuẩn bị phẩm, cùng hy hữu quỷ dị vật, cho nên giá tiền đơn vị là không giống nhau. 20 vạn lượng bạch ngân là đối ngươi giá cả. Ngươi nếu là có linh thạch, cái kia 10 khối đã đủ. Vinh Hoa một mặt vô tội bày ra tay biểu thị nói. Linh thạch, chấm ngoặc kép, Trầm Úc thoáng có chút bất đắc dĩ. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là hắn có thể tiếp xúc đến đồ vật. Chỉ là, cái này đổi lấy tỷ lệ cũng quá kinh khủng một chút a. Giá trị 20 vạn lượng bạch ngân đồ vật, 10 khối linh thạch liền có thể tới tay. 2 vạn lần tỷ lệ, quả thực không hợp thói thường. Tựa hồ là nhìn ra Trầm Úc ý nghĩ. Vinh Hoa một mặt ý vị sâu xa nói. Giá thị trường cũng là như thế. Hiện tại linh thạch cũng không giống như tiên đạo kỷ nguyên lúc một dạng. Có thể nhẹ nhõm sản xuất. Mà lại nếu không phải Diệp gia chủ cùng tỷ ngươi mặt mũi. Ngươi ngay cả dùng bạch ngân mua cơ hội đều không có. Đừng nói nữa. Ta mua. Xuất ra Nhật Thăng lâu tiền trang chuyên trúc hộ bài. Trầm Úc rất có loại hào tặng vạn kim khí thế. Tiền mà thôi. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên. 50 vạn lượng hắn đều có thể ném ra. Vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời bị giá tiền này kinh hãi đến mà thôi. Vinh đại đương ra, ngoại trừ khối này kình giao bên ngoài, còn có lôi thuộc tính tà vật sao? Cái này một khối khả năng không quá đầy đủ. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn rất có tiền. Vinh Hoa chậc chậc cười nói. Bất quá vẫn là lắc đầu. Ngươi có thể tiêu hóa xong cái này một khối kình giao rồi nói sau. Không ai hộ pháp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mù quáng hấp thu. Huống chi là cần vào cổ họng tà vật. Người vạn nhất nếu là chết hoặc là đánh mất lý trí. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Hung hiểm như thế. Nghe ngóng. Trầm Úc trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Đó cũng không phải hắn hấp thu đệ nhất dạng tà vật. Tỏa thân quy nguyên bí thuật tam xuyên hoa. Xích sát ma công huyết dẫn hương. Lôi quỷ công lôi linh dịch cùng lôi tính quả thực. Hấp thu nhiều lần như vậy hắn. Thì chưa bao giờ gặp cái gì tà lực ăn mòn hoặc là suy nghĩ hỗn loạn sự tình. Càng đừng nói cái gì mất lý trí. không sai mà xem như một tên cao cao tại thượng tiên quân tu sĩ. Vinh đại đương gia cũng hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Nói như vậy, là ta tự thân có chỗ đặc thù gì, có thể ngăn cản cái này cái gọi là ăn mòn. Trong lòng lóe qua một tia ý khác, nhưng rất nhanh bị trầm ụp ép xuống. Quay người rời đi Nhật Thăng lâu, đến mức Diệp lão gia cùng Vinh đại đương gia thảo luận lên, mà hắn đang chuẩn bị đi về hấp thu khối này kình giao. Nhìn xem cái này giá trị 20 vạn lượng bạch ngân tà vật, có thể hay không đem hắn điện lưu đẩy mạnh trồng chất đến 10 vạn vôn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.